Tình sử Angelic, tác giả Sách Gian Hồ Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 5: Trong vương triều quái dị. Chương 51. Qua cửa sổ, Angelic nhìn thẳng vào khuôn mặt linh mục BC, bất chấp tuyết tan đang từ trên mái nhà nhỏ giọt xuống hai vai. Nàng vẫn đứng im trong bóng tối bên ngoài quán ăn, giàn cây xanh. Tên thầy tu đang ngồi trước cốc rượu, vừa uống, vừa dương đôi mắt trừng trừng. Người của nhà thờ chiếm số đông trong đám khách quen của quán ăn này. Họ đến đây để uống rượu, và nhất là để chơi cờ và đánh xúc xắc. Này bà chị, không nên đứng ở ngoài giữa đêm lạnh thế này, hay nhẵn túi rồi. Angelic quay lại, nàng muốn nhìn xem ai mà ăn nói với mình kỳ quặc như vậy, nhưng không nhìn thấy người nào. Bỗng mặt trăng ló ra giữa hai đám mây, nàng thấy rõ dưới chân mình thân hình to bè của một người lùn. Hắn ta đang giơ hai ngón tay ngoặc vào với nhau theo một kiểu đặc biệt. Nàng chợt nhớ có lần anh người Morer Kusiba đã giải thích cho nàng. Nếu làm dấu như thế này thì bọn chúng sẽ nói: à, tốt lắm, đây là người cùng cánh với ta. Như một cái máy, nàng giơ hai ngón tay làm hiệu như Kusiba dặn. Người lùn cười nhăn nhở: bà chị thuộc cánh ta, tôi đã nghĩ thế, nhưng tôi không biết bà chị thuộc nhóm nào. Bà chị là quân của Rodogon Ai Cập, của răng móm hay của quạ đen? Không trả lời, Angelic quay đi và tiếp tục nhìn chằm chằm thầy Tu BC qua ô cửa kính. Anh lùn nhảy vọt lên bậu cửa sổ. Ánh sáng trong quán ăn chiếu vào khuôn mặt bè bè và cái mũ dạ bẩn của hắn. Bà chị dán mắt vào vị khách nào trong kia thế? Kia kìa, người ngồi ở góc trong cùng ấy. Lão già mắt lác ấy chỉ có xương với da, liệu có bỏ công cho bà chị săn đón không? Angelic hít một hơi dài, sức sống bỗng tràn lên các mạch máu trong người nàng. Ít nhất, nàng hiểu rõ mình phải làm gì. Đó là người mà tôi phải giết, nàng nói. Tên lùn đưa tay sờ nắn quanh lưng nàng. Bà chị thậm chí chẳng có nổi một con dao, làm sao hạ thủ được? Lần đầu tiên, Angelic để ý ngắm kỹ con người kỳ quặc vừa từ dưới lòng đường nhảy vụt ra như con chuột cống, giống như bao nhiêu con vật ăn đêm ghê tởm thối tha khác. Chúng bắt đầu tràn ngập thành phố Paris khi bóng tối lan dần. Đêm nay, nàng đã đi lang thang không mục đích, không phương hướng trong mấy giờ liền. Không hiểu bản năng căm thù, linh tính người đi săn nào đã xui khiến nàng tới quán giàn cây xanh và tìm thấy lão thầy tu BC. Đi theo tôi, bà lớn. Anh lùn bỗng nói và nhảy xuống đất. Chúng ta hãy đến nghĩa địa Saint Innocent. Ở đó bà chỉ có thể thu xếp với bọn họ để sơi tái con bồ câu đó. Nàng bước theo hắn không chút ngại ngần. Tên tôi là Baccaron, anh lùn nói. Tên đẹp đấy chứ, chẳng kém gì người tôi. Hô hô. Hắn ta bỗng biến đâu mất. Angelic vẫn bước tiếp. Chân nàng sa vào bùn, áo quần ướt sũng, nhưng nàng không cảm thấy lạnh. Tiếng huýt sáo làm nàng chú ý đến một cái miệng cống. Anh lùn Baccaron chui từ miệng cống ra. Xin lỗi vì đã bỏ rơi bà chị một lát, nhưng tôi còn phải đi tìm anh bạn hầu của tôi, anh Zania chôn gỗ. Sau lưng hắn, một cái bóng thấp to bè thứ hai chui khỏi miệng cống. Đây không phải người lùn, mà là một người tàn tật, cụt hai chân, một cái thân người ngồi trên một thứ chậu to bằng gỗ. Hai bàn tay sần sùi của hắn cầm hai khúc gỗ để đẩy người lên trước bằng những bước nhảy cóc. Tên quái vật này nhìn kỹ Angelic từ đầu đến chân. Hắn có bộ mặt thú dữ đầy vết mụn. Mái tóc lơ thơ của hắn trải lật cẩn thận trên cái sọ nhẵn bóng. Đồ mặc duy nhất của hắn là cái áo sĩ quan có khuyết và ve thêu kim tuyến, chắc trước kia là của một người quý tộc. Mặc áo cổ đứng và thắt một chiếc cà vạt tuyệt đẹp, trông hắn thật kỳ cục. Sau khi nhìn người thiếu phụ rất lâu, hắn khò khò trong họng rồi nhổ toẹt vào người nàng, tỏ ý ghê tởm. Nàng kinh ngạc trố mắt nhìn hắn, rồi lấy một nắm tuyết lau áo. Thế thì được, tên cụt chân hài lòng nói. Chị này lễ phép, chị ta biết mình đang nói chuyện với ai đây? Nói chuyện? Hừ, anh nói kiểu cách gớm. Hô hô. Tên Baccaron cười rũ ra. Đưa cho tôi cái mũ, tên chôn gỗ nói. Hắn đội vào đầu chiếc mũ dạ cắm một cái lông chim đẹp đẽ, rồi nắm lấy hai khúc gỗ, hắn đẩy người đi. Một lúc sau, hắn hỏi, chị ta muốn gì? Muốn nhờ giúp một tay để khử một kẻ thù. Giải quyết được thôi, chị ta là quân của ai? Chưa nắm được. Dần dần, trong lúc họ đi qua các phố, có nhiều nhân vật khác nhập bọn. Thoạt đầu, nàng nghe thấy những tiếng huýt sáo nổi lên từ những nơi sâu thẳm, ở bờ sông hay trong những sàn nhà xa tít, rồi thấy hiện ra những người ăn xin, râu tóc dài, chân đất, mặc áo choàng rộng thùng thình. Quần áo họ rách tả tơi. Có khi chỉ là những nắm rẻ buộc túm bằng dây dợ và những chuỗi tràng hạt. Có cả những người mù, những người thọt vung vẩy thật cao những chiếc nạng để đi nhanh hơn. Những tên giả vờ có bướu giả. Đó là những người nghèo và những người thật sự tàn tật. Bọn ăn mày giả hiệu. Angelic khó mà hiểu nổi những câu chuyện đầy tiếng lóng mà bọn trộm cướp trao đổi với nhau. Ở một ngã ba đường, một đám người có vũ khí, ria mép vảnh ngược đến nhập bọn. Thoạt đầu nàng tưởng họ là lính tráng hoặc cảnh sát đi tuần. Nhưng liền sau đó, nàng hiểu chúng chỉ là bọn cướp trá hình. Lùi lại trước những con mắt lang sói của bọn mới đến, nàng quay nhìn phía sau, thấy mình đã bị bọn người gớm ghiếc vây quanh. Sợ à, cô em xinh đẹp. Một tên cướp nói và vòng tay ôm ngang lưng nàng. Nàng đập tay hắn xuống và nói, không được. Thấy tên cướp vẫn cố ôm lấy mình, nàng tát mạnh vào mặt hắn. Hắn rùng mình như bị điện giật. Angelic tự hỏi, điều gì sắp xảy ra? Nhưng nàng không sợ hãi. Đã quá lâu rồi, chỉ căm hờn và lòng phản kháng đã nung nấu trong tim nàng, dồn ứ đến mức thúc đẩy nàng phải cắn, cào xé, rạch mặt kẻ thù. Bị ném xuống vực thẳm như lúc này, nàng cảm thấy mình hòa hợp rất tự nhiên với những con thú hoang dã vây quanh mình. Tên chôn gỗ kỳ quặc chính là kẻ lập lại được trật tự nhờ uy thế và nhờ tiếng giống dữ dội của hắn. Anh chàng thân cụt này có tiếng nói ồm ồm như lệnh vỡ, dễ làm người ta sợ hãi. Và cuối cùng, hắn đã thắng. Lời lẽ dữ dội của hắn dập tắt được cuộc xô xát. Tên cướp gây sự ban đầu đưa tay lên xoa mắt, còn các tên cướp khác cười hô hố. Ô hô, cô gái đã thanh toán nợ nần với cậu rồi. Angelic bất giác cũng bật cười, một cái cười khiêu khích chưa từng thấy ở nàng. Thế ra, sống dưới đáy âm phủ cũng không đáng sợ lắm đâu nhỉ. Sợ ư, sợ là thế nào mới được chứ? Làm gì có cảm giác sợ hãi? Cứ để mặc cho bọn dân Paris giàu có run sợ khi nghe thấy đám ăn mày và trộm cướp lúc này đi qua dưới cửa sổ nhà họ, trên đường tới nghĩa địa Saint Innocent để cầu đức vua của họ là hành khất đại đế. Nhà cô này là quân của ai? Của bọn ta. Chôn gỗ gầm lên, mọi người nhớ lấy. Cả bọn nhường cho chôn gỗ dẫn đầu. Không một gã ăn mày nào, kể cả những tên có đôi chân nhanh nhẹn tìm cách vượt gã thân cụt. Mùi hôi thối của vùng này mỗi lúc càng thêm sặc sụa và ghê tởm. Mùi thịt và pho mát xen lẫn mùi rau dưa khú trùm lên tất cả là mùi thối rữa. Đây là khu chợ Halle, chợ trung tâm của Paris, và liền đó là nghĩa địa Saint Innocent. Angelic chưa từng đến khu nghĩa trang này, mặc dù cái nơi ghê sợ đó lại là một trong những nơi hò hẹn được nhiều người Paris ưa thích nhất. Người ta có thể gặp cả những phu nhân sang trọng đến đây chọn mua sách hay vải lụa trong các cửa hàng đặt dưới các nhà chứa xương người chết. Ban đêm, đây là khu vực đặc quyền. Theo truyền thống lâu đời, không ai có thể bị bắt ở đây. Vì thế, đêm đến, đây là nơi ẩn náu của bọn lưu manh, côn đồ hoặc dân du đãng tới chọn bạn hành lạc trong đám gái nhà thổ. Mắt mở to, Angelic bước đi qua khu vực rộng này, nơi chồng chất hài cốt của nhiều thế kỷ. Đây đó, những nấm mồ chôn chung còn để ngỏ, còn phải chờ chứa thêm các thi hài rồi mới lấp kín đi. Có những bia mộ được đặt ngay trên mặt đất, đánh dấu những ngôi mộ của những gia đình khá giả. Nhưng nói chung, cả khu này là nghĩa địa người nghèo. Các nhà quý tộc được chôn cất ở nghĩa trang Thánh Pôn. Khí lạnh làm nhẹ bớt mùi hôi thối lộn mửa. Dù sao, hình như không một tên du đãng nào để ý đến thứ mùi đó cả. Bản thân Angelic cũng thở không khí thối hoắc một cách thản nhiên. Trên toàn khu vực, cạnh những nấm mồ, nàng nhìn thấy xương người chất thành những đống lớn. và những đầu lâu trắng hếu được xếp riêng cẩn thận để sau đó đưa vào các nhà kho. Từ khi biết dùng móng tay cào rách mặt tên cướp, bọn chúng để nàng được yên, không hỏi gì thêm nữa. Angelique không để ý là khi bọn họ mới đến khu vực chung quanh, hầu như chưa có ai. Nhưng lúc này đã dần dần đông đặc, toàn những tên rách rưới và dữ tợn. Bỗng nghe thấy tiếng reo hò và đám đông mở ra một lối đi cho một đoàn diễu hành kỳ dị. Dẫn đầu là một tên gầy gò, cao lêu đêu, chân trần, dẫm trên tuyết. Hắn có mớ tóc bạc rất dày, xõa xuống vai, nhưng không có râu. Hai gò má trồi lên, đôi mắt mờ đục, tụt sâu trong hốc, giống như bộ xương không giới tính, hoàn toàn phù hợp với khung cảnh thê thảm này. Hắn vác một cây sào dài, ở đầu xiên lùng lẳng một con chó đã bị giết. Cạnh hắn, một gã đàn ông thấp béo, cũng không râu ria, đang múa một cây chổi. Anh lùn Bacardon bảo Angelique: "Bà chị biết dấu hiệu, nhưng tôi thấy bà chị không cùng bọn với chúng tôi. Hai người đi đầu kia là quan hoạn to và quan hoạn bé. Quan hoạn to ngấp nghé miệng lỗ từ mấy năm nay rồi, nhưng chưa chịu chết. Quan hoạn bé là người cai quản bầy vợ của hành khất đại đế. Hắn ta cầm cái chổi là biểu tượng của vua địa ngục. Và đây là đám cung nữ của đức vua địa ngục." Đám đàn bà này có những khuôn mặt phị và cặp mắt thâm quầng của lũ gái điếm. Một vài đứa hãy còn dễ coi, và cả bọn đưa mắt hỗn xược nhìn ra bốn phía. Tiếp đến là một đám cầm đuốc, rồi đám pháo thủ mang gươm, đám ăn mày, đám hành hương giả mạo. Và cuối cùng, trong tiếng kêu kẽo kẹt, hiện ra một chiếc xe cút kít nặng nề, mà người đẩy là một tên khổng lồ đuôi cả hai mắt, có cái môi dưới vều ra. Đấy là gã Ba Vô Tăng, thằng đần độn của đại vương, tên lùn giới thiệu. Đi sau tên đần, ở cuối đoàn diễu hành là một nhân vật râu bạc, áo trùng đen, với hai túi đầy phồng những cuộn giấy to. Ở lưng hắn lủng lẳng ba cái roi, một lọ mực và mấy cây bút lông ngỗng. Đây là gã răng râu xám, cánh tay phải của hành khất đại đế. Hắn là kẻ đặt ra luật lệ của vương quốc âm phủ này. Thế chính hành khất đại đế ở đâu? Trong xe cút kít. Trong xe à? Angelique kinh ngạc hỏi. Nàng ngẩng cao lên để xem cho rõ. Chiếc xe cút kít đã dừng lại trước bục giảng đạo, được đắp cao lên mấy bậc ở trung tâm nghĩa địa và có một mái che hình nón. Tên đần độn Ba Vô Tăng cúi xuống, nhấc một vật gì trong xe cút kít lên, rồi đến ngồi chễm chệ trên bục và đặt vật kia lên đùi mình. Lạy Chúa! Angelique thở dài. Nàng đã trông thấy hành khất đại đế. Đó là một nhân vật có thân hình quái đản, với những cẳng chân teo lại như chân đứa trẻ lên hai. Cái đầu to khỏe của hắn được tô điểm bằng một mớ tóc đen bù xù, quanh đầu cuốn chiếc khăn bẩn thỉu để che bớt cái sọ xấu xí. Hai con mắt sâu dưới hàng lông mày rậm có cái nhìn tàn nhẫn. Hắn để một bộ ria đen dày, hai đầu cong vểnh lên giống hai cái móc nhọn. Hì hì. Bacardon đắc chí trước vẻ mặt kinh ngạc của Angelique. Bà chị nên biết rằng, trong bọn chúng mình, những đứa bé người lại cai trị được bọn to đầu. Bà chị có biết ai có thể trở thành hành khất đại đế sau này, khi ngài Roran ngồi xổm lên trầu trời không? Hắn ghé vào tai nàng thì thầm. Lão chôn gỗ đấy. Rồi gật gù cái đầu, hắn nói. Đấy là quy luật tự nhiên, phải có đầu óc mới trị được quân đều cáng. Hô hô. Câm mồm. Bacardon, một tiếng nói gầm ghè, mày như một cái nhọt trên lưng ấy. Một bàn tay lực lưỡng tóm lấy áo tên lùn, ném hắn lăn quay bên một đống xương người. Thằng khốn nạn hợm hĩnh này nói chuyện chán ngấy, phải không cô em xinh đẹp? Người đàn ông mới đến ghé lại gần Angelique. Khó chịu trước bao nhiêu hình thù dị dạng và khủng khiếp đó, nàng cảm thấy nhẹ nhõm trước vẻ dễ thương của người lạ mặt. Nàng không nhìn rõ khuôn mặt anh ta bị che lấp dưới mũ vành rộng có cài lông chim nhỏ. Tuy vậy, nàng đoán anh ta có những nét cân đối, đôi mắt to, một cái miệng dễ coi. Anh ta đang độ thanh xuân, bàn tay rám nâu của anh ta đặt trên cán một con dao găm nhỏ buộc ở thắt lưng. Cô là quân của ai, cô gái xinh đẹp? Anh ta hỏi với giọng mơn trớn, lơ lớ tiếng nước ngoài. Nàng không đáp, nhìn đi chỗ khác với vẻ khinh khỉnh. Trên bậc thềm bục giảng đạo, trước mặt hành khất đại đế và tên đần độn khổng lồ của hắn, có ai đã đặt một cái chậu đồng. Dân bị gậy lần lượt đi tới để ném vào chậu tiền thuế nộp cho tên chúa trùm. Mỗi người đều phải cống nộp tùy theo cách thức hành nghề. Tên lùn Baccarol lại tới giải thích cho nàng các kiểu cách mà từng lớp ăn mày đã nghĩ ra để xin của bố thí kể từ khi Paris mới ra đời. Tất cả đám hành khất đủ các loại đều phải đến triều cống, vì đại vương là người giữ kỷ cương trật tự, giữ các toán du đãng kình địch nhau. Các đồng xu, đồng ê quy và cả những đồng tiền vàng rơi vào chậu đồng loảng xoảng. Người đàn ông da nâu vẫn không rời mắt khỏi Angelique. Người ta lại gần lấy tay chạm nhẹ vào vai nàng. Thấy nàng định lùi lại, anh ta vội nói: "Tôi là Londogon, Ai Cập. Tôi có 4.000 quân ở Paris này. Tất cả những dân lang thang qua thành phố đều nộp tiền mãi lộ cho tôi, kể cả những mụ da đen xem tướng tay. Cô có muốn nhập vào đám nữ binh của tôi không?" Nàng không trả lời. Trăng đã lên quá cao tháp nhọn nhà thờ và chiếu sáng khắp bãi xương người. Trước mặt bục giảng đạo lần lượt diễu qua bọn tàn phế, cả thật lẫn giả, kẻ cố ý hủy hoại thân hình để khêu gợi lòng thương, cùng những kẻ hễ trời tối là tung hê luôn cả những cặp nạng lẫn vải băng buộc vết thương. Chính vì vậy, khu vực dành làm xào huyệt của chúng được gọi tên là Vương Triều Quái Dị. Gã Rodogon Ai Cập đã đặt tay lên vai Angelique. Lần này, nàng không né người ra. Bàn tay anh ta ấm áp, sống động, mà nàng thì rét quá. Anh ta khỏe mạnh, mà nàng thì yếu ớt. Nàng đưa mắt nhìn anh ta, để xem tìm dưới bóng mũ những nét mặt không làm nàng gây sợ. Nàng thấy hai con mắt dài sáng long lanh như một lớp men trắng. Anh ta khẽ buông một tiếng nguyền rủa và cúi người sát nàng hơn. "Cô có muốn làm bà hoàng của tôi không? Thật đấy, tôi nghĩ có thể đi xa đến mức ấy. Anh có hứa giúp tôi giết một người nào đấy không?" nàng hỏi. Tên cướp ngửa đầu ra phía sau, cười khùng khục một cách rùng rợn. 10, 20 đứa, tùy ý cô muốn. Cô chỉ việc chỉ rõ đứa nào. Tôi thề rằng, chỉ từ giờ cho đến trước khi tảng sáng, thằng cha đó sẽ bị đâm lòi ruột trên đường phố." Hắn nhổ vào lòng bàn tay mình và chìa tay ra cho nàng. "Bắt tay đi, cho xong cuộc mặc cả." Nhưng nàng chắp hai tay lại sau lưng, lắc đầu. "Chưa vội." Tên kia thề độc một lần nữa, rồi bỏ đi, nhưng mắt vẫn dán vào nàng. "Cô bướng bỉnh, nhưng tôi thèm muốn cô. Tôi sẽ chiếm được cô." Angelique đưa bàn tay lên trán. Kẻ nào cũng đã nói đúng những câu thèm khát kinh tởm như vậy. Nàng không thể nhớ ra. Một cuộc xô đẩy diễn ra trong đám du đãng ăn mặc giả lính. Cuộc diễu hành của đám ăn mày đã xong, đến lượt bọn cướp. Bây giờ xuất đầu lộ diện những loại côn đồ ác ôn nhất của kinh đô. Bọn cắt túi, bọn giật áo, bọn giết người thuê, bọn bẻ khóa treo tường, và xen lẫn với chúng có những học sinh và những đầy tớ cũ ăn chơi sa đọa. Những tù khổ sai cũ cùng một loạt người nước ngoài trôi giạt đến đây do chiến tranh. Người Tây Ban Nha, Ireland, Đức, Thụy Sĩ và người Bohemian. Bỗng bọn tay sai tin cẩn của hành khất đại đế cắt ngang một lối đi qua đám đông bằng cách lấy roi quất mạnh trước mặt, mở đường đi thẳng đến nấm mồ mà Angelique đang dựa vào. Lão già răng sâu xám dẫn đầu bọn chúng. Đức vua âm phủ hỏi cô gái này là ai. Lão già chỉ tay vào nàng hỏi. Rodogon đưa tay kiên quyết ôm lưng nàng thì thầm. "Đừng cựa quậy, để mặc tôi lo liệu." Hắn kéo nàng lại gần bục giảng đạo, vừa kéo vừa giữ chặt người nàng. Hắn đưa mắt kiêu căng nhưng đầy ngờ vực nhìn đám đông chung quanh, sợ có kẻ thù nào nhảy ra cướp mất mồi. Tên cướp không làm nàng sợ hãi. Hắn ta quen dùng sức mạnh, quen đánh nhau. Nàng khuất phục trước cánh tay ghì chặt của hắn, tựa như một phụ nữ xa cơ lỡ phận cần có một người làm chủ. Khi tới trước mặt hành khất đại đế, gã Ai Cập vươn cổ lên, nhổ toẹt một bãi, nói: "Tôi, quận công Ai Cập, lấy người đàn bà này làm quận chúa của tôi." "Không, không thể thế được." Một tiếng nói cộc cằn, điềm tĩnh vang lên sau lưng họ. Rodogon quay ngoắt lại. Tên ca lăng Broden. Cách hắn vài bước, dưới ánh trăng đứng sững, người đàn ông trên mặt có vết mạch máu tím bầm, người đã hai lần hiện ra ngạo nghễ trước đường đi của Angelique. Hắn ta cao bằng Rodogon nhưng to ngang hơn. Quần áo tả tơi của hắn để lộ những cánh tay gân guốc và bộ ngực lông lá. Đứng thế vững chắc, hai chân duỗi ra, ngón tay cái móc vào thắt lưng ra. Hắn trừng mắt nhìn đối thủ với vẻ hỗn xược. Thân hình đô vật của hắn có vẻ trẻ trung hơn bộ mặt xấu xí, núp dưới mớ tóc bẩn thỉu. Một con mắt lộ ra long lanh, con mắt kia bịt kín bằng băng vải đen. Angelique khiếp sợ, nép người vào Rodogon. Ngài quận công Ai Cập tuôn ra một tràng chửi rủa tặng tên đối thủ trơ cháo của mình. Quân khốn kiếp, đồ chó đẻ, tao với mày, một trong hai đứa phải cút xéo. Cầm mõm ngay, Ca Lăng Berden đáp. Rồi hắn nhổ tuẹt về phía đại vương như để tỏ lòng thần phục và quăng vào chậu đồng một túi tiền nặng hơn túi tiền Rodogon đã nộp cống. Một chàng cười bỗng nổi lên làm rung toàn thân cái mẩu người khủng khiếp ngồi trên lòng tên đần độn. Hắn kêu to. Ta có sáng kiến đem cô gái xinh đẹp này ra bán đấu giá. Hãy lột quần áo cô ta ra để các chàng trai tha hồ đánh giá món hàng. Hiện nay, Ca Lăng Berden dẫn đầu, đến lượt anh, Rodogon. Bọn ăn mày thét lên khoái chí, chúng chìa những bàn tay gớm ghiếc ra phía Angelique. Tên Ai Cập đẩy nàng ra sau lưng hắn và rút dao găm. Ngay lúc đó, Ca Lăng Berden cúi xuống, vùng tay ném một khối tròn trắng toát trúng cổ tay đối thủ. Cái khối tròn rơi lăn long lóc trên đất. Angelique nhận ra đó là một cái đầu lâu. Vũ khí của tên Ai Cập vừa rơi, Ca Lăng Berden nhảy đến ôm ngang lưng hắn. Hai tên cướp ghì chặt nhau dữ dội đến nỗi xương chúng kêu răng rắc, cả hai lần xuống đống bùn. Một cuộc đánh lộn nổ ra ngay tức khắc. Những đại diện của năm hay sáu đám cướp kình địch nhau ở Paris xông vào choảng lẫn nhau. Những đứa có gươm hay dao găm thì đâm chém túi bụi, máu phọt ra. Những đứa khác bắt chước Ca Lăng Berden nhặt những đầu lâu dùng đạn ném. Angelique tìm cách trốn đi, nhưng những bàn tay rắn khỏe tóm chắc lấy nàng, kéo trở lại trước bục, để bọn tay chân thân tín của đại vương giữ chặt. Bản thân đại vương vừa quan sát cuộc chiến, vừa lấy ngón tay xoắn xia mép. Lão răng râu xám vơ vội lấy chậu tiền. Thằng đần Ba Vô Tăng và quan hoạn to ngồi cười rũ rượi. Bác Ca Đôn và lũ thê thiếp của đại vương rút vào, ẩn náu dưới một mái nhà chứa xương người. Chúng thả sức lấy đầu lâu ném loạn xạ vào đám đánh nhau. Xen lẫn tiếng kêu thét, rên la inh ỏi, đã thấy nổi lên những tiếng kêu gào của dân các phố hàng sắt và hàng quần áo lân cận. Họ thò đầu ra ngoài cửa sổ, cầu nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh và cất tiếng gọi lính đi tuần. Mặt trăng từ từ lặn xuống gần chân trời. Rodogon và Ca Lăng Berden vẫn vật lộn nhau như hai con chó điên. Đòn nọ giáng trả đòn kia, hai bên ngang sức. Bỗng một tiếng thét kinh hoàng nổi lên và lan rộng mãi. Rodogon vừa biến mất như có phép thần, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng hắn la. Một quả đấm như trời giáng của Ca Lăng Berden đã quăng hắn xuống tận đáy một cái mồ chôn chung trong nghĩa địa. Tỉnh lại, nằm giữa đám thây người, hắn văn lại mọi người đến kéo hắn lên. Một trận cười vỡ bụng làm rung cả đám người đứng gần nhất, rồi lan sang những đám khác, những người thợ thủ công và đám dân lao động ở các phố lân cận toát mồ hôi chán. Nghe thấy những chàng cười nổ liền sau những tiếng kêu chém giết nhau. Các bà đứng nghe ở cửa sổ vội vã đưa tay làm dấu thánh. Bỗng một hồi chuông nhà thờ lanh lảnh nổi lên, báo giờ đọc kinh cầu nguyện buổi sớm. Chuông các nhà thờ khác đổ dồn theo. Đã đến lúc rút lui, tựa như đàn chim cú và ma quỷ sợ ánh sáng. Đám dân du đãng cặn bã của xã hội lũ lượt rời nghĩa địa xanh innocent. Trong ánh sáng rạng đông, với khuôn mặt nhợt nhạt, thoáng chút ánh màu hồng, Ca Lăng Berden đứng sững trước mặt Angelique và nhìn nàng cười. Cô ta là của anh, hành khất đại đế phán truyền. Một lần nữa, Angelique vùng chạy ra phía hàng rào, nhưng lại cũng những bàn tay thô bạo ấy tóm lấy nàng, không cho nàng cử động. Một nắm rẻ nhét vào miệng, làm nàng ngạt thở. Nàng cố vùng vẫy, rồi ngất đi. Chương 52. Đừng sợ, Ca Lăng Berden nói. Hắn ngồi ở một chiếc ghế trước mặt nàng, hai bàn tay to tướng đặt trên hai đầu gối. Một cây nến cắm trên một cái giá bằng bạc rất đẹp, tranh sáng với ánh mặt trời chiếu mờ mờ trong phòng. Angelique động đậy, thấy mình đang nằm trên một đống áo choàng đủ loại và đủ màu trải thành một thứ đệm nằm. Đừng sợ, Angelic ạ. Tên cướp nhắc lại. Nàng mở to mắt nhìn hắn chừng chừng, đầu óc nàng quay cuồng. Hắn nói bằng thổ ngữ xứ Poitou và nàng hiểu. Hắn đưa tay lên mặt và chỉ bằng một động tác, hắn giật phát đám lùng nhùng như miếng thịt sống trên má mình. Rồi hắn hất tung cái mũ bẩn thỉu đang đội. Khi rơi, cái mũ kéo theo luôn mớ tóc giả bù xù. Đoạn hắn gỡ băng vải đen bịt một bên mắt. Bây giờ, trước mắt Angelic là một thanh niên có nét mặt cứng rắn, với bộ tóc đen ngắn uốn cong trước trán, hai mắt sâu màu nâu dưới hàng lông mày rậm đang nhìn nàng. Nàng đặt tay lên cổ họng mình vì thấy tức thở. Một tiếng ú ớ trong cổ. Cuối cùng, nàng mấp máy môi như người câm điếc và mãi mới nói được lạc cả giọng. Nicola. Người đàn ông cười nhăn nhở. Vâng, đúng tôi. Cô đã nhận ra tôi rồi đấy nhỉ? Nàng nhìn các đồ cải trang dễ sợ nằm rải rác dưới đất. Bộ tóc giả, miếng vải đen bịt mắt. Thế ra, anh chính là ca lăng bờ đen. Hắn đứng thẳng người, đấm tay vào ngực với vẻ dữ tợn. Chính tôi là ca lăng bờ đen, tên cướp khét tiếng ở cầu mới. Tôi đã tiến bộ được nhiều kể từ khi chúng ta gặp nhau lần trước, phải không? Nàng nhìn hắn ta chân chân, trong khi vẫn nằm duỗi dài trên tấm đệm áo choàng. Nàng chưa đủ sức cựa quậy. Tên cướp bắt đầu đi đi lại lại, mắt không rời nàng, và kể. Trước kia tôi làm ăn với bọn buôn muối lậu. Sau đó, tôi gặp một đám cướp trong khu rừng Mekker, gồm bọn lính đánh thuê cũ, những nông dân từ miền Bắc chạy về, và bọn tù khổ sai bỏ trốn. Họ được tổ chức chặt chẽ. Tôi nhập bọn với họ. Bọn tôi bắt cóc khách đi đường lấy tiền chuộc, từ Paris đến Nanterre. Nhưng sống trong rừng chỉ dễ chịu khi trời ấm. Mùa đông tới, người ta phải trở về thành phố. Vào được thành phố không phải dễ. Chúng tôi đã vào được Tours và Saint-Lô-Don. Từ đó, bọn tôi tìm cách vào Paris. Nhưng việc này hết sức gian nan vì bọn săn lùng ăn mày và kẻ cướp theo sát gót. Những đứa bị tóm ở các cửa ô đều bị cạo tuột lông mày và cắt bớt nửa bộ râu, rồi bị đá phốc về quê hương bản quán, trả về trang trại cũ khói mù, về đồng ruộng khô cằn hay những nơi có chiến sự. Nhưng tôi may mắn khám phá được những kẽ hở, lọt qua vòng vây theo con đường các hang hầm chứa rượu, thông từ nhà này qua nhà khác, hoặc qua các miệng cống dẫn tới các hố nước. Nếu là mùa đông thì qua các xà lan nằm cài dọc dòng sông Sen đóng băng từ Saint-Cloud, luồn từ xà lan này qua xà lan khác. Một đêm, bọn tôi đã tuồn chót lọt vào Paris như những con chuột cống. Nàng buột miệng nói, tại sao anh sa sút đến thế? Anh ta nhăn mặt đau đớn, cúi xuống gần nàng, cau mày giận dữ. Còn cô thì sao? Angelic nhìn cái áo rách dài của mình, mái tóc nàng xõa ra ngoài chiếc mũ vải. Đấy là chuyện khác, nàng nói. Nicola nghiến chặt răng lại và sủa như con chó rừng. Ồ không, cũng vậy cả thôi. Chúng ta gần giống như nhau, bây giờ ấy. Có nghe tôi nói không, còn đĩ? Angelic tròn mắt nhìn hắn ngỡ ngàng, với nụ cười mỉm xa cách. Đúng anh ta rồi, nàng có thể lại thấy anh ta như trước kia. Anh ta vốn thế, một Nicola vươn thẳng người dưới ánh nắng mặt trời, hai bàn tay ôm đầy râu dại chín, và cũng với vẻ mặt dữ dội căm hờn đó. Mọi cái dần dần trở lại trong trí nhớ của nàng. Anh ta cũng hay gáy xuống gần nàng như vậy. Đây là một Nicola vụng về, quê mùa hơn bây giờ. Nhưng ngay khi đó, cũng đã tự thấy mình lạc lõng, ở không đúng chỗ của mình, si mê như một con thú run rẩy. Nhưng anh ta lại khoanh tay đằng sau lưng để khỏi bị cám dỗ bởi ý muốn ôm lấy nàng mà cưỡng hiếp. Khi đó, anh ta đã nói với nàng, tôi muốn nói với cô, trong cuộc đời tôi không có ai khác ngoài cô. Tôi chỉ có thể ở yên một chỗ khi nào được sống với cô. Đề nghị cũng khá táo bạo đối với một gã nông dân. Nhưng thật ra, chỗ đứng thật sự của anh ta lại chính là nơi anh ta đứng lúc này đây, với vẻ hỗn xược đáng sợ, một tướng cướp giữa kinh thành. Chỗ đứng của những kẻ vô dụng thích chiếm đoạt của cải người khác hơn là tự mình lao động. Điều đó đã quá rõ. Từ khi anh ta bỏ mặc đàn bò và ăn trộm những bữa ăn nguội của lũ trẻ chăn bò khác. Và Angelic đã từng là đồng lõa của anh ta thời đó. Nàng vụt ngồi dậy, nhìn anh ta với đôi mắt xanh màu ngọc bích. Tôi cấm anh chửi rủa tôi không hề là đĩ với anh. Bây giờ, anh hãy cho tôi ăn chút gì, tôi đói rồi. Quả thật, nàng rất đói, gan ruột cồn cào đến buồn nôn. Nicola, cả làng Broden, kinh ngạc thấy nàng tiến công mình như vậy. Cô cứ ngồi yên, hắn nói, để mặc tôi lo. Nắm lấy thanh sắt, hắn đập vào một cái chiêng bằng đồng sáng loáng treo ở tường. Ngay lập tức, có tiếng quốc chạy lộc cộc lên cầu thang và một người đàn ông mặt hơi đần thò vào khung cửa. Nicola quay về phía Angelic. Đây là Jacques Tancer, một trong những tên cắt túi của tôi. Anh nấu món gì hôm nay? Thưa ngài chỉ huy, chân giò lợn nấu với bắp cải. Mùi thức ăn làm nàng suýt ngất. Thật là xấu hổ khi thấy đói ngấu như thế này đúng vào những giờ phút quan trọng và bi thảm nhất trong đời nàng. Và tình hình càng bi thảm, nàng càng cảm thấy đói. Khi anh bếp Jacques Tancer trở lại, mang theo một bát gỗ to đầy ụ bắp cải và thịt đông, có một người đi trước. Đó là anh lùn Baccaron. Anh lùn chào Angelic một cách lịch sự, rồi vừa nói vừa liếc Nicola. Tôi có cảm tưởng là ông không chê con người ông vừa chinh phục được, ông Calang Broden ạ. Im mồm. Gã tướng cước lào nhào. Mì có quyền gì xông vào nơi ta ở? Quyền của một người đã giúp việc đắc lực, đáng được thưởng công. Đừng quên, tôi chính là người đã đem đến cô gái xinh đẹp này, người mà từ lâu ông săn lùng khắp Paris. Dẫn cô ta đến nghĩa địa Saint Innocent, sáng kiến cử thật. Phúc đức làm sao? Hành khất đế lại không chiếm đoạt cô ta, và cả Rodogon cũng không phỗng tay trên được. Ông chiếm được cô ta là xứng đáng, nhưng chớ quên, ông chưa nộp đồ sính lễ cho cô ấy đâu, phải không bà chị xinh đẹp? Angelic không để ý nghe, vì cô đang ăn ngon lành. Anh định nói gì? Sính lễ chưa nộp nghĩa là thế nào? Cả làng Broden cau mày hỏi. Chứ gì, thằng cha mà cô ấy muốn cho lên chầu trời thì sao? Lão thầy tu mắt lác ấy. Tên tướng cướp quay sang Angelic. Đúng thế ư, cô muốn như vậy ư? Nàng đã ăn xong nhanh quá, no nê và cảm thấy mỏi mệt dã rời. Nàng lại nằm dài ra trên đám áo choàng, nhắm mắt lại và trả lời Nicola. Đúng, phải làm thế. Thế là phải. Tên lùn gầm gừ. Hắn thề độc một câu rồi vội bỏ chạy xuống cầu thang vì tên cướp có một cử chỉ đe dọa. Cả làng Broden đá mạnh một cái, đóng sập cánh cửa. Đứng ở chân tấm nệm Angelic đang nằm, hắn ngắm nhìn nàng một lúc lâu, hai tay chống nạnh. Nàng mở mắt ra. Có đúng là anh để ý săn lùng tôi ở Paris từ khá lâu rồi không? Tôi tìm ra dấu vết cô ngay. Tôi có bao nhiêu quân giải khắp nơi. Cô không thể tưởng tượng được là tôi đã biết tin nhanh chóng như thế nào về những người lạ mới đến Paris. Và cô đã trông thấy tôi ở quán Ba Cái Vồ. Gớm ghiếc làm sao? Nàng lẩm bẩm và rùng mình. Tại sao lần ấy trông thấy tôi, anh lại cười? Bởi vì tôi bắt đầu đoán ra rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải thuộc về tôi. Nàng nhìn hắn ta một cách lạnh lùng, rồi nhún vai và ngáp. Nàng không sợ Nicola như đã sợ Calang Broden. Xưa nay, nàng luôn luôn khuất phục được Nicola. Người ta không sợ một người đàn ông mà mình đã quen biết từ hồi anh ta còn là một đứa trẻ con. Nàng mỗi lúc một cảm thấy mệt mỏi hơn. Nàng hỏi một câu nữa, vu vơ. Nhưng tại sao anh lại rời Montreux? Câu hỏi mới lạ chứ. Anh ta kêu lên, khoanh hai tay lên ngực. Tại sao ư? Dễ cô thích, tôi để cho ông lão Huy ôm lấy ngọn giáo xiên qua người sau câu chuyện xảy ra với cô ư? Tôi đã bỏ làng Montreux ngay đêm lễ cưới của cô. Chả lẽ điều đó cô cũng quên rồi sao? Phải, cả điều đó nàng cũng đã quên rồi. Khi nàng khép mi mắt lại, hình ảnh đêm đó sống lại trong trí nhớ nàng, với mùi thơm, với thân hình vạm vỡ của Nicola đè nặng lên người nàng, với cảm giác khó chịu vì phải quá vội vàng, giận dữ vì một điều gì chưa toại nguyện. Cha ôi! Hắn ta nói với vẻ chua chát. Chắc chắn tôi không có ý nghĩa gì đáng kể trong cuộc đời cô. Và tất nhiên, cô chả bao giờ buồn nghĩ đến tôi trong ngần ấy năm qua, phải không? Dĩ nhiên. Nàng xác nhận một cách rừng rưng. Tôi còn có những chuyện quan trọng phải làm hơn là nghĩ đến một thằng ở. Con đĩ! Hắn ta điên người thét lên. Hãy ăn nói cho cẩn thận. Thằng ở bây giờ đã thành ông chủ của cô rồi. Cô đã thuộc về tôi. Hắn vẫn la hét, mà nàng chỉ thấy buồn ngủ. Không những chẳng làm nàng bối rối, tiếng nói ấy còn gây cho nàng cảm giác được một bàn tay che chở, thô bạo nhưng tốt bụng. Hắn ta bỗng im bặt. Thế ra là... Hắn ta hạ thấp giọng. Cô vẫn y như xưa, tự dưng buồn ngủ lăn ra bãi rêu khi hai đứa còn đang cãi nhau dở dang. Thôi được, cứ ngủ đi, cô bạn yêu quý. Dù sao cô cũng là của tôi. Cô có lạnh không? Cô có muốn đắp thêm cho ấm không? Nàng hơi cử động mi mắt ra hiệu đồng ý. Hắn đi tìm một áo choàng sang trọng ném xuống đắp cho nàng. Và rất nhẹ nhàng, hắn đưa bàn tay vuốt trán nàng với đôi chút sợ sệt. Căn phòng này quả là một nơi rất kỳ quặc, xây bằng những tảng đá lớn, giống như một tòa tháp pháo đài cổ. Phòng có hình tròn và được chiếu sáng lờ mờ qua một lỗ châu mai có chấn song sắt. Phòng xếp đầy những đồ vật khác nhau, từ những tấm gương lịch sử có khung bằng gỗ mun và ngà, đến những hàng sắt vụn và dụng cụ như búa, cuốc chim và vũ khí. Angelique duỗi dài chân tay, còn chưa tỉnh giấc hẳn, nàng nhìn quanh mình với vẻ ngạc nhiên, rồi đứng lên, đến soi mặt trong một tấm gương. Gương phản chiếu một khuôn mặt chưa quen biết, một cô gái xanh xao, có đôi mắt hoang dã mở to, giống mắt con mèo dữ tợn đang rình mồi. Ánh sáng ngọn đèn đêm nhuộm thêm màu lưu huỳnh cho mớ tóc bù xù của nàng. Nàng sợ hãi ném gương đi. Người đàn bà với bộ mặt của kẻ mặt lưu đang bị săn đuổi kia chắc chắn không phải nàng. Cái gì vừa xảy ra? Tại sao căn phòng tròn này chất đầy những thứ kỳ lạ? Nào gươm, chai lọ, những hộp đồ chơi, thắt lưng phụ nữ, quạt giấy, găng tay gậy trống, nhạc cụ, những chồng mũ, và nhiều hơn cả những áo choàng xếp chồng chất lên nhau thành cái đệm trên đó nàng vừa nằm ngủ. Chỉ có một thứ đồ gỗ duy nhất là một cái tủ bằng gỗ khảm chai nhập từ vùng biển Tây Ấn, nằm hoàn toàn lạc lõng giữa những bức tường ẩm ướt. Trong thắt lưng nàng thấy có vật gì rắn rắn. Nàng lấy tay kéo cái cán bằng ra, rút ra một con dao găm dài nhọn hoắt. Nàng đã thấy con dao này ở đâu? Đó là cả một cơn ác mộng đáng sợ kéo dài. Có ánh trăng đùa giỡn trên đám đầu lâu. Gã đàn ông có nước da nâu đã nắm con dao đó trong tay, rồi dao găm rơi xuống đất. Angelique cúi xuống nhặt con dao trong bùn giữa lúc hai người đàn ông túm lấy nhau, vật lộn và cùng lăn ra đất. Đó là nguyên nhân vì sao nàng nắm được trong tay con dao găm của Rodogon, Ai Cập. Nàng lại dắt con dao vào thắt lưng. Trong đầu nàng hiện ra những hình ảnh lộn xộn. Nicola, Nicola đâu rồi? Nàng chạy đến bên cửa sổ. Qua các chấn sông, nàng nhìn thấy con sông Sen từ từ chảy, với dòng nước xanh, tàu và xà lan qua lại tấp nập dưới bầu trời đầy mây. Ở bờ bên kia, mờ đi vì trời đã sẩm tối, nàng nhận ra các cung điện Tuileries và Livre. Bóng dáng quãng đời cũ hiện ra làm nàng choáng váng, khiến nàng tin rằng mình đã hóa điên. Nicola, Nicola ở đâu? Cửa đóng chặt và khóa trái hai vòng. Nàng đấm cửa thình thình, vừa kêu thét vừa gọi Nicola, lấy móng tay nhọn cào cào gỗ mục. Có tiếng mở khóa, một gã mũi đỏ thò mặt qua cửa. Mẹ kiếp, làm gì mà gào dữ thế, bà lớn? Gã sắc tăng sơ hỏi. Tại sao cửa lại khóa? Tôi không biết. Nicola đâu rồi? Tôi không biết. Hắn nhìn nàng rồi quyết định. Xuống dưới kia và gặp những người anh em, bà sẽ khuây khỏa. Nàng bước theo hắn xuống một cầu thang xoáy chôn ốc, vừa ẩm ướt vừa tối mò. Đón chào nàng là tiếng ồn ào như vỡ chợ, nào tiếng la hét, những chàng cười rộ và tiếng trẻ con khóc. Nàng bước vào một phòng rộng, trần quấn thành vòm, đầy những nhân vật dị dạng. Nàng nhìn ngay thấy gã chôn gỗ ngồi chồm chỗm trên cái bàn to, giống như một tảng thịt bò bày trên đĩa. Ở đầu phòng đằng kia, một bếp lửa cháy rừng rực và một gã ngồi trong nồi nước đang sôi. Một mụ đàn bà to béo đang vặt lông một con vịt. Một phụ nữ khác trẻ hơn đang giữ đứa con cửi trần trên hai đầu gối và bắt giận cho nó. Ngồi ngổn ngang trên đống rơm dài trên sàn gạch là những người già và phụ nữ rách rưới, những đứa con nít bẩn thỉu, quần áo tả tơi, đang giành giật những bầu thức ăn rơi vãi với mấy con chó. Vài gã đàn ông ngồi trên những thùng rượu cũ, quanh một cái bàn, đang đánh bài hoặc uống rượu, thỉnh thoảng hít một hơi thuốc lá. Thấy Angelique vào, mọi con mắt đổ dồn về phía nàng, và đám đông rách rưới bớt ầm ĩ hơn. "Lại đây, cô gái." Chôn gỗ nói với vẻ trịnh trọng. "Cô là vợ thủ lĩnh Calang Broden của chúng tôi. Bọn tôi phải vị nể cô. Lại đây, còn bọn con trai các anh, hãy ngồi dẹp lại cho cô ấy ngồi chứ." Một tên bước thẳng đến chỗ Angelique, nâng cằm nàng lên với một cử chỉ vừa thân thiện, vừa hách dịch. "Tôi là sinh trai." Nàng khó chịu gạt mạnh tay hắn ra. "Sinh hay không, còn tùy khẩu vị từng người." Cả đám đông cười ầm. "Không phải thế đâu." Chôn gỗ nói rồi cười nức lên. "Sinh trai chỉ là tên gọi, hắn tên là vậy mà. Ê, Giác Tăng Sơ, cho cô gái uống gì một chút, tớ mến cô ấy." Một gã đặt trước mặt nàng một cái cốc thủy tinh có chân dài. Giác Tăng Sơ cầm chai rót rượu nho đổ đầy cốc và đi vòng quanh bàn rót đầy các cốc bằng thiếc khác. "Chúc sức khỏe phu nhân, thế tên cô là gì?" "Angelique." Tiếng cười hình hạch thoải mái của đám trộm cướp lại vang lên dưới mái vòm. "À, thế thì tuyệt vời. Angelique. Ha ha, một thiên thần. Hay quá. Ở đây xưa nay chưa từng có gì là thần tiên cả. Nhưng tại sao lại không nhỉ? Vì sao chúng ta lại không thể cũng là những thiên thần nếu như bà chị là bà chúa của bọn ta? Vậy xin chúc sức khỏe, bà chúa thiên thần." Cả bọn cười rộ và vỗ đùi ầm ĩ. Tiếng ồn ào vang dội tựa như một tràng tiếng trống chung quanh nàng. "Chúc sức khỏe, bà chúa. Xin mời, uống nào." Nhưng nàng vẫn đứng im, nhìn thẳng vào các bộ mặt râu ria nham nhở quanh mình. "Uống đi, con đĩ." Tên chôn gỗ thét lên, giọng ồm ồm khủng khiếp. Nàng đứng đối mặt với con quái vật, không trả lời. Một khoảnh khắc im lặng đầy đe dọa. Sau đó, chôn gỗ thở dài và ngơ ngác nhìn các tên cướp khác. "Chị ta không muốn uống, chị ta làm sao thế? Chị ta có chuyện gì?" Những tên khác nhắc lại. "Sinh trai, cậu thạo tính nết đàn bà, thử moi chị ấy xem nào." Sinh trai nhún vai. "Một lũ chuột cống." Hắn ta nói khinh bỉ. "Chúng bay mù cả sao mà không thấy rằng không thể làm cho chị ta dễ bảo hơn bằng cách quát tháo." Hắn lại ngồi cạnh Angelique và chạm nhẹ vào vai nàng. "Đừng sợ, họ không phải người xấu đâu. Cô biết đấy, đấy là cách họ hay dọa dân thành phố, nhưng không phải để dọa cô. Chúng tôi đã mến cô rồi. Cô là bà chúa của bọn tôi, bà chúa thiên thần. Tên ấy dễ thương chứ. Nó hợp với cô, hợp với đôi mắt xinh đẹp của cô. Nào, uống đi, cô bé. Rượu nho ngon đấy. Rượu lấy từ một thùng phi trở đến Grever. Phi không có chân mà vẫn bò đến tận đây được. Ở đây thường có những chuyện lạ như vậy. Người ta gọi là vương triều của những điều quái dị mà lại." Hắn nâng cốc rượu lên gần môi nàng. Nàng uống vì chịu ảnh hưởng của giọng nói đàn ông cứng cỏi nhưng dịu dàng này. Rượu nho ngon thật. Men rượu truyền vào thân thể giá lạnh của nàng một cảm giác ấm áp dễ chịu. Và bỗng nhiên mọi cái trở nên đơn giản hơn, không đáng sợ như trước. Nàng uống cốc thứ hai, rồi chống hai khuỷu tay lên bàn, bắt đầu nhìn chung quanh mình. Tên cướp tàn tật nhìn nàng kinh ngạc, như thấy một con quái vật từ đáy nước hiện lên. Liệu tên cướp cụt hai chân này có được giao trách nhiệm giám sát nàng hay không? Dù sao, nàng không muốn chạy trốn. Và lại, có thể trốn đi đâu được? Tối đến, đám ăn mày nam và nữ thuộc quyền Calang Broden đều quay về nơi ẩn náu chung. Trong số họ có nhiều phụ nữ ẵm những đứa trẻ hay những đứa con nít áo quần rách rưới, kêu khóc luôn mồm. Một đứa trong bọn trẻ mặt đầy mụn đậu mùa mưng mù được trao cho người phụ nữ ngồi gần bếp lửa. Với bàn tay nhanh nhẹn, người này cậy hết những vết mụn trên mặt, lấy khăn lau sạch. Thế là khuôn mặt bé nhỏ lại nhẵn nhụi lành lặn như thường. Rồi bà ta cho đứa bé bú. Angelique không khỏi rùng mình. Chôn gỗ cười nhăn nhở và bình luận bằng tiếng nói khàn khàn. Cô thấy đấy, với bọn tôi, người ta khỏi bệnh rất nhanh, cần gì phải lũ lượt kéo đi hành hương tận đầu tận đâu. để xem những phép thần linh kỳ diệu. Ở đây, những phép kỳ diệu ấy diễn ra hàng ngày. Giữa lúc này đây, có lẽ một phu nhân ưa làm điều thiện như lời họ nói, đang khoe với bạn. Ôi, bạn thân mến, hôm nay ở cầu mới, tôi thấy một đứa trẻ đáng thương làm sao, mặt đầy mụn. Cố nhiên, tôi đã đưa cho mẹ nó ít tiền. Tuy nhiên, có quái gì đâu, chỉ là mấy mẩu bánh mì khô trộn với ít mật ong để nhực ruồi. Ủa, gã bà chuột đến kia rồi, cô sắp đi được rồi. Angelic nhìn hắn ta ngạc nhiên. Cô có cố đoán cũng vô ích thôi. Hắn lảo nhào. Mọi cái đã thỏa thuận với ca lăng bờ đỡ đen cả rồi. Gã mang tên bà chuột là một anh chàng Tây Ban Nha gầy gò, cựu chiến binh đã đánh trận ở xứ Franter. Hắn vác trên vai một thanh gươm dài, lưỡi gươm xiên 5-6 con chuột cách xù. Ban ngày, hắn lang thang khắp các phố để bán bà chuột. Ban đêm, hắn tăng khoản thu nhập còm đó bằng cách đem tài đấu gươm đi đánh thuê cho ca lăng bờ đỡ đen. Với vẻ rất đường hoàng, hắn nhận ca rượu nho và rút một củ cà rốt trong túi ra nhắm rượu. Hắn bán mấy con chuột chết lấy 2 xu một con, bỏ tiền vào túi xong, gã bà chuột giơ gươm lên chào, rồi tra vào vỏ. Tôi sẵn sàng rồi, hắn tuyên bố trịnh trọng. Ta đi nào, chôn gỗ bảo Angelic. Những tên khác đều đã đứng lên. Angelic thấy mình ở giữa một bọn đầu trâu mặt ngựa. Chúng mang những bộ quân phục cũ nát, còn đính những phù hiệu thêu kim tuyến của một vài trung đoàn do các vương công chỉ huy. Angelic đưa tay vào phía trong áo, nắn tìm con dao găm của gã Ai Cập. Nàng quyết tâm, khi cần đến, sẽ bảo vệ mình đến cùng. Nhưng con dao đã biến đâu mất. Angelic tức giận điên người, nhất là vì men rượu nho đã bốc, xua tan mọi ngập ngừng do dự, quên cả thận trọng, nàng kêu lên. Ai lấy dao của tôi? Dao đây. Giác Tăng Sơ trả lời ngay, giọng lè nhè. Hắn đưa con dao ra với vẻ thật thà. Nàng kinh ngạc, làm sao hắn có thể rút con dao găm trong người nàng mà nàng không biết gì. Trong khi đó, lại nổi lên chàng cười rộ, cái cười kinh khủng của bọn ăn mày và trộm cướp. Cái cười này sẽ còn ám ảnh Angelic suốt cả cuộc đời. Một bài học tốt, cô gái xinh đẹp ạ. Chôn gỗ kêu lên. Cô sẽ biết sự khéo tay của Giác Tăng Sơ, hắn có những ngón tay của nhà ảo thuật. Lưỡi dao cử thuật, một tên cướp nhận xét khi cầm dao xem. Nhưng sau khi xem kỹ, hắn vứt trả lên mặt bàn, sợ hãi ra mặt. Ôi, dao của Dodogon Ai Cập. Vừa sợ sệt, vừa kính cẩn, cả bọn nhìn dao găm sáng loáng dưới ánh nến. Angelic nhặt con dao dắt vào thắt lưng. Nàng có cảm giác cử chỉ đó đem lại uy tín cho nàng trong đám du đãng này. Chúng nó không biết rõ trong hoàn cảnh nào nàng đã chiếm được chiến lợi phẩm ấy từ tay một trong những kẻ thù đáng sợ nhất của đám cướp này. Màn bí mật về câu chuyện đó bao quanh Angelic một quãng mây hơi đáng ngại. Chôn gỗ hít sáo rồi nói. Chà chà, cô nàng láo lỉnh, chứ không như dáng dấp bề ngoài đâu. Chương 53. Ra ngoài đường, Angelic nhìn thấy bóng tòa tháp Nesler nổi bật trên nền trời đen thẫm. Nàng nhận ra căn phòng mà Nicola đưa nàng về, chắc nằm ở tầng trên cùng tòa tháp này. Một tên cướp đã tử tế giải thích với nàng. Chính ca lăng bờ đỡ đen đã có sáng kiến chọn nơi ẩn náu cho đoàn quân ô hợp của mình trong cái pháo đài cổ của Paris thời Trung Cổ. Thật là một hang ổ lý tưởng. Những bức tường thành đổ nát, những phòng rộng hoang tàn, những ngọn tháp nhỏ siêu vẹo là những chỗ ẩn nấp tốt mà các toán cướp khác ở vùng ngoại ô không thể có được. Không ai đến đây đuổi bọn lưu manh này đi, và chúng đã có thói quen mai phục chờ những cỗ xe ngựa từ cửa ô xanh rách manh vào, bằng cách núp mình dưới gầm cái cầu nhỏ uốn cong bên trên con hào cũ của pháo đài. Dân chúng chỉ còn cách xì xào với nhau rằng quãng đường đi qua tòa tháp Nesler ở trung tâm Paris đã thật sự trở thành con đường cắt cổ. Những người dân chở xà lan ở một bến gỗ nhỏ cách đấy không xa đã phải hạ thấp giọng mỗi khi nhìn thấy những bộ mặt đáng sợ kia tới gần. Hàng ngày họ phải đối phó với bọn kẻ cướp nấp trong các xà lan để lấy trộm hàng hóa và bắt lái đò chở chúng không công sang bên kia bờ, như các ông hoàng bà chúa vậy. Khi đám chủ thuyền chiếm số đông, thường hay nổ ra các trận đánh nhau đổ máu bằng dao, bởi vì phường hội lái đò vốn tính ít nhẫn nhục. Nhưng tối nay, ba người lái đò vừa mới châm đèn để canh hàng ở cạnh những chiếc xà lan của mình, đã hiểu ngay rằng gây gổ với bọn chúng chỉ tổ sức vạ vào thân. Một người lái trẻ thấy chủ ra hiệu, liền đứng lên và, với đôi chút lo ngại, đến tháo dây cột chiếc xà lan mà Angelique và đồng bọn gớm ghiếc đã vào ngồi chật. Phà chui qua cầu mới, đến gần cầu Đức Bà, dừng lại dưới chân móng của bến Zevre. Tốt lắm, anh bạn trẻ. Gã bà chuột bảo anh lái đò. Chúng tớ chẳng những cảm ơn chú, mà còn cho chú trở về an toàn. Một vòng cong khổng lồ đỡ lấy khối mông của cảng sông, một công trình đồ sộ xây bằng đá tảng. Khi đi vào phía dưới vòm, Angelique nghe thấy ào ào của dòng sông cạnh đó chảy mạnh như thác, khiến nàng nhớ đến tiếng ì ầm của đại dương vọng đến từ xa. Cảm giác đó càng giống hệt khi những tiếng xe lăn bánh trên đường xa xa lọt xuống dưới vòm. Bên trong vòm lạnh như băng và ẩm ướt. Đây là một cái hang khổng lồ nằm tách biệt giữa trung tâm Paris, dường như tạo ra cốt là để làm nơi ẩn náu cho các loại du đãng của kinh thành. Toán cướp bước theo nàng tới cuối đường hầm. Khi cả bọn ra chỗ trống bên ngoài, đêm đã tối mịt và Angelique không hiểu mình đang ở đâu. Có lẽ chỗ này ở gần một quảng trường nhỏ có vòi phun nước vì nghe tiếng nước chảy. Bỗng nghe tiếng Nikolai rất gần. Các cậu đấy à? Cô gái có đến với các cậu không? Một tên cướp giơ cây đèn xách tay về phía Angelique. Cô ấy đây. Trông thấy thân hình cao lớn và bộ mặt gớm ghiếc của tướng cướp cà lăng Brodel, nàng nhắm mắt lại khiếp sợ, mặc dù biết đó là Nicola. Tên tướng cướp lấy tay gạt mạnh cái đèn xuống đất. Bọn bay điên cả hay sao mà đem của khỉ này đi? Nicola nắm tay Angelique một cách thô bạo. Đừng sợ, con chim bồ câu nhỏ ạ, tôi đây mà. Hắn đẩy nàng vào ẩn dưới một cái cổng, rồi ra lệnh. Giang mẫu đơn, sang nấp ở hè phố bên kia, đằng sau cô chỉ đường. Còn cậu, Mark Tanh, ở lại với tớ. Robert ra đằng kia. Các cậu khác, hãy quan sát ngã ba đường. Cậu đã ở vị trí chưa, bác Caron? Một tiếng trả lời như trên trời rơi xuống. Đã, thưa ngài chỉ huy. Anh lùn đang ngồi vắt vẻo ở cái biển cửa hàng. Từ trong cổng, nơi nàng đang đứng cạnh Nicola, Angelique có thể nhìn suốt ngõ phố hẹp, được chiếu sáng mờ mờ bởi vài cây đèn treo trước mấy ngôi nhà sang trọng nhất. Các cửa hàng thủ công đều đã đóng chặt. Dân phố đang sửa soạn đi ngủ. Đằng sau các ô kính cửa sổ le lói những cây nến. Nicola nói sẽ, giọng gượng gạo. Tôi sắp nộp sính lễ cho cô, Angelique. Đây là tục lệ của giới giang hồ. Người đàn ông phải nộp đồ cống mới có quyền chiếm cô gái mình muốn lấy. Cũng tựa như ta mua một đồ gì đẹp mà mình rất ưa thích. Và đó là thứ độc nhất mà bọn này phải mua. Một tên cắt cổ nói xen vào. Nó im bặt khi thấy thủ lĩnh của mình chửi độc một câu. Nghe thấy tiếng bước chân, bọn cướp đứng yên như tượng. Chúng rút dao, gươm không một tiếng động. Một người đàn ông từ cuối phố đi lên. Không phải hắn. Cà lăng Brodel thì thầm. Mấy tên kia tra gươm vào vỏ. Một người đi đường nghe tiếng dao gươm lách cách, giật nảy mình. Nhìn thấy dưới cổng lố nhố những người, anh ta liền bỏ chạy và kêu toáng lên. Cứu tôi với, cướp, bọn giết người, bọn giật áo, chúng giết tôi đấy. Tên giang mẫu đơn cáu tiết chửi tục ở hè phố bên kia. Đã để cho nó đi thoát, không thèm giật áo, mà nó còn kêu giống lên như bò. Một tiếng huýt sáo nhẹ từ bên kia phố khiến hắn im bặt. Nhìn xem ai đến, Angelique. Nicola thì thầm và giữ chặt cánh tay nàng hơn. Lạnh cóng và tê dại đến mức không cảm thấy bàn tay nắm chặt tay mình. Angelique vẫn đứng chờ. Nàng biết sắp xảy ra chuyện gì. Điều đó là tất yếu. Điều đó phải xảy ra. Tâm trí nàng chỉ sống lại sau khi diễn ra điều đó. Bởi vì trong người nàng mọi cái đã chết. Và chỉ lòng căm thù mới đủ sức làm nàng sống lại. Dưới ánh sáng vàng vọt của mấy cây đèn ngoài phố, nàng thấy hiện ra hai thầy tu khoác tay nhau đi. Nàng không khó khăn gì để nhận ra một người là cô nàng BC. Người kia, to béo và mồm mép liến thoáng, đang diễn thuyết bằng tiếng Latin và vung tay làm điệu bộ. Angelic nghe rõ giọng nói khe khẽ của nhà luyện đan BC. Lão ta cũng nói bằng tiếng Latin, giọng phản đối đầy công phẫn. Khi hai người đến gần cổng, lão ta giận dữ quá, chuyển sang nói to bằng tiếng Pháp. Thôi đủ rồi, thầy Ambrader, lý thuyết của thầy là tà đạo, làm lễ rửa tội với nước dùng nấu thịt, thật là báng bổ thánh thần. Lão thầy Tu BC giật phát tay ra khỏi tay khoác của thầy dòng Ambrader và đi vượt lên trước. Người thầy Tu béo ú lắp bắp như say rượu. Thưa cha, giá mà tôi có thể thuyết phục được cha. Bỗng hắn ta thét lên một tiếng như điên dại. Ha ha! Ngay lúc đó, Angelic thấy thầy dòng Ambrader đã đứng cạnh mình dưới cổng. Thằng cha lọt vào tay các cậu rồi. Hắn thì thào chuyển nhanh từ tiếng Latin sang tiếng lóng của trộm cướp. Linh mục BC quay người lại hỏi. Có chuyện gì mà... Lão ngừng lại, mắt nhớn nhác nhìn quanh đường phố vắng tanh. Tiếng lão nghẹn trong cổ. Thầy Ambrader. Lão gọi. Thầy Ambrader, thầy ở đâu rồi? Bộ mặt ngơ ngác của lão càng lộ vẻ kinh sợ. Đôi mắt trố như muốn nhảy ra ngoài tròng. Lão thở hổn hển, cố lê thêm vài bước, đưa mắt khiếp đảm nhìn khắp chung quanh. Hú, hú, hú. Tên lùn Baccaron hiện ra cùng với tiếng cú kêu rùng rợn. Hắn ưỡn người, từ trên biển cửa hàng nhảy vọt xuống như một con sóc đậu ngay cạnh chân BC. Lão thầy Tu giật nảy mình, dựa sát vào tường. Hú, hú, hú. Gã lùn lại hú. Rồi hắn bắt đầu múa may quay cuồng chung quanh nạn nhân khiếp đảm của mình. Giờ đủ các trò, nhăn nhó, chào chế nhạo và làm những cử chỉ tục tĩu. Hắn dồn lão thầy Tu vào một vòng vây ma quỷ, rồi lại thấy một con quái vật khủng khiếp nữa từ trong bóng tối hiện ra với tiếng cười the thé. Đó là một người gù, chân càng dị dạng đến nỗi chỉ có thể di chuyển bằng những bước nhảy cóc đột ngột đáng sợ. Bộ mặt hắn ta càng khủng khiếp hơn. Ngay giữa trán lù lù một đống thịt bầy nhầy đỏ thẫm lủng lẳng. Tiếng ú ớ thoát ra từ cổ họng lão thầy Tu không còn giống tiếng người nữa. Ôi ôi, những con quỷ dữ! Lão rú lên. Thân hình dài ngoãng của lão bỗng gập đôi lại và lão quỵ gối xuống đường phố đầy bùn. Hai mắt lão lồi ra, màu da lão vàng bạch như sáp. Trên khuôn mặt méo xệch vì khiếp đảm, ở các khóe môi lộ ra hai hàm răng va vào nhau lập cập. Rất từ từ, như trong cơn ác mộng, lão giơ hai bàn tay xương sầu với các ngón xòe ra. Lưỡi lão cử động khó khăn. Lão lắp bắp. Hãy thương tôi, Perak. Nghe thấy tiếng nói ấy thốt ra tên chồng mình, Angelic như bị một con dao đâm thủng tim. Với phản xạ điên dại, nàng thét lên dữ dội. Giết đi, giết hắn đi. Và chẳng biết mình phải làm gì, nàng cắn vào vai Nicola. Anh ta vội thụt người né tránh và rút ra con dao phay to vẫn dùng làm vũ khí. Nhưng bỗng nhiên, đường phố im phăng phắc, rồi tiếng Baccaron nổi lên. Ủa, mẹ kiếp! Lão thầy Tu đã lăn ra bên cạnh tên lùn, dưới chân tường. Đám cướp lại gần, gã tướng cướp cúi xuống, nhấc cái đầu cứng đờ của lão lên. Hàm dưới trễ xuống, lộ ra cái mồm há hốc, thở hắt lần cuối cùng. Đôi mắt trợn trừng đã dại hẳn. Không nghi ngờ gì nữa, thằng cha củ rồi. Ca lăng Bờ Đơ Đen tuyên bố. Chúng tôi không hề chạm vào hắn. Tên lùn nói. Có phải không? Màu gà trống, bọn mình không chạm vào người hắn mà. Chúng tôi chỉ dọa cho hắn sợ thôi. Phải, các cậu đã thành công mỹ mãn. Hắn đã chết vì quá sợ. Và ca lăng Bờ Đơ Đen ra lệnh. Cuốn gói thôi, bọn ta chẳng còn việc gì làm ở đây. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thân thể linh mục BC và xác nhận rằng lão đã chết, mặc dù không có thương tích. Khi đó, những người dân Paris nhớ lại lời nói của người phù thủy đã bị thiêu sống ở quảng trường Greve. Cô năng BC, tôi sẽ gặp ông trước tòa án của Chúa từ nay đến trước cuối tháng. Người ta sờ lịch ra xem, thấy đúng là ngày cuối tháng. Họ vội vàng làm dấu thánh. Trên nấm mồ lão thầy Tu, tấm mộ chỉ ghi. Nơi đây yên nghỉ linh mục cô mang BC, dòng Franciscan, qua đời vì bị quỷ dữ hành hạ, ngày cuối tháng 3 năm 1661. Đêm đó, toán cướp của tên Nicola Calang Braden khét tiếng đã nhậu nhẹt trong quán rượu đến tận sáng. bọn chúng ngồi quanh một thiếu phụ trắng trẻo, đầu tóc rối bù, và ép nàng uống rượu. Angelique say mềm, cuối cùng nôn thốc nôn tháo, trong khi nàng gục đầu xuống cạnh bàn gỗ. Trong đầu dâng lên một ý nghĩ lôi cuốn băng băng, như một đợt sóng tuyệt vọng dài vô tận. Trụy lạc, trụy lạc. Nicola kiên quyết kéo nàng lên và trố mắt nhìn nàng, vẻ ngạc nhiên và lo ngại. Cô ốm ư, nhưng chúng ta đã uống gì mấy đâu, chúng ta phải ăn mừng đám cưới chứ. Thấy nàng kiệt sức và mắt đã nhắm nghiền, anh ta bế nàng lên và bước ra ngoài quán rượu. Đêm khá lạnh, nhưng nép vào ngực Nicola, nàng thấy ấm. Khi Calang Broden bước vào phòng lớn trong tòa tháp Nesler, một đám đông dân du đãng dưới quyền hắn đang ngồi quanh bếp lửa. Một phụ nữ đứng lên la hét và xô vào người hắn. Lợn, mày đã lấy một con mụ khác, chúng nó mách tao thế, nhưng tao sẽ chọc tiết mày và cả con kia nữa. Nicola lặng lẽ đặt Angelique đứng xuống đất và dựa người nàng vào tường cho khỏi ngã. Rồi hắn giơ cao nắm đấm đánh cho người đàn bà ngã lăn ra. Bây giờ hãy nghe đây, tất cả bọn bay. Calang Broden nói, cô gái này là của tao, không phải của ai khác. Bất cứ đứa nào chạm đến một sợi tóc trên đầu cô ta, bất cứ con mẹ nào tìm cách làm hại cô ta, sẽ phải thanh toán với tao. Bọn bay biết như thế nghĩa là thế nào. Còn về bà lớn ba lan này thì... Hắn thụp lấy ngực áo mụ đàn bà và khinh bỉ đẩy mạnh, cho mụ ngã dúi vào một đám đàn ông đang đánh bài. Cho chúng bay, muốn làm gì mụ thì làm. Rồi đắc thắng, Nicola Meglo, quê ở Poitou, tên chăn cừu biến thành chó sói, quay sang người phụ nữ hắn ta yêu từ lâu, và định mệnh nay đã đem trả. Hết phần 5 chương 53. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 5 chương 54, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sách Gian Gô Lông, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.